Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 16 dưới da đôi mắt. Hôm nay có việc đổi mới chậm xin lỗi. Hai người đi theo cao cái hộ sĩ tiến vào CT kiểm tra thất. Liền thấy một cái có chút số tuổi nam nhân ngã trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ không có lập tức theo vào đi, mà là dưới ánh mắt ý thức hướng tới máy móc thượng liếc mắt một cái. Phát hiện phía trước cái kia đưa vào tới tuổi trẻ nữ nhân chính trực định định nằm ở mặt trên. Lãnh Nguyệt không có quản Hạ Thiên Kỳ, trước hắn một bước đi vào. Lại đây hắn đầu tiên là thử tính sờ sờ cao đại phu hơi thở. Nhưng mà hắn tay vừa mới vói qua, liền thấy nguyên bản hôn mê cao đại phu đột nhiên chuyển động một chút cổ. Không, xác thực nói là cao đại phu cổ đột nhiên tách ra. Một viên trụi lủi đầu từ phía trên lăn xuống dưới. A, nhìn thấy một màn này, cao cái hộ sĩ tức khắc kêu sợ hãi ngồi ở trên mặt đất. Thanh âm bén nhọn kêu cái không ngừng. Hạ Thiên Kỳ thẳng đến lúc này mới đi vào tới. Theo sau đem cao đại phu đầu từ trên mặt đất xách lên tới. Quan sát dưới không cấm làm hắn đảo hút một ngụm khí lạnh. Bởi vì này cái đầu giống như là đèn lồng giống nhau. Bên trong hoàn toàn là trống không. Hạt óc, thậm chí là cốt cách đều như là bị nhân sinh sinh đào rỗng giống nhau. Biến mất sạch sẽ, hắn đầu bị đào rỗng. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem cao đại phu đầu người hướng Lãnh Nguyệt chỗ đó. Khoa tay múa chân một chút, Lãnh Nguyệt đồng dạng sắc mặt khó coi gật gật đầu. Ý bảo Hạ Thiên Kỳ hắn đã biết, đem vỏ rỗng giống nhau đầu người vứt trên mặt đất. Nguyên bản phình phình đầu người tức khắc ao hãm một khối to. Cao vóc dáng hộ sĩ lần thứ hai phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Theo sau tắc cũng không quay đầu lại chạy thoát đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ cũng không quản kia cao cái hộ sĩ. Dù sao ác quỷ liền ở bệnh viện. Mặc dù trước mắt không làm cho khủng hoảng, lúc sau cũng sẽ khiến cho. Là nó sao? Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt ánh mắt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nằm ở máy móc thượng nữ nhân kia. Không khỏi hỏi một câu. Có lẽ đi, Lãnh Nguyệt không xác định gật gật đầu. Hít sâu một hơi sau, liền nâng lên bước chân đi tới máy móc bên. Hạ Thiên Kỳ đi theo Lãnh Nguyệt phía sau. Lúc này cũng đã đi tới. Cẩn thận hướng tới kia nữ nhân nhìn thoáng qua. Liền thấy nữ nhân miệng phình phình, cổ cũng nhô lên rất lớn một khối, giống như là có cái gì cứng rắn đồ vật tạp ở bên trong giống nhau. Hẳn là nó không sai, nhìn đến kia nữ nhân làm cho người ta sợ hãi bộ dáng. Cùng với khóe môi máu, Hạ Thiên Kỳ chính là nhiều một giây cũng không giống lại ở chỗ này đãi đi xuống. Ngược lại là Lãnh Nguyệt còn có chút không xác định một phen yết khai kia nữ nhân miệng. Nữ nhân miệng mạo cái huyết phao, đại than máu me nhảy nhụa đồ vật từ giữa chảy ra. Nhưng trong quá trình nữ nhân như cũ là nặng nề bất động. Đảo không giống như là sẽ tỉnh lại bộ dáng. Nàng đã chết. Lãnh Nguyệt quay đầu tới, không có gì biểu tình nói. Nói xong, hắn tắc cũng học Hạ Thiên Kỳ giống nhau, trực tiếp đem nữ nhân đầu từ trên cổ cầm xuống dưới. Xác thực nói, nàng cổ căn bản là đoạn, đầu người bị Lãnh Nguyệt để ở trên tay, từ giữa đảo ra đại than máu loãng, toàn bộ đầu thế nhưng cũng là trống không. Nhìn thấy một màn này, Hạ Thiên Kỳ có chút khó có thể lý giải nói. Ngươi là muốn cho ta lý giải một cái đầu bị đào rỗng tử thi, đào rỗng mặt khác một khối tử thi sao? Ta chỉ biết là bọn họ hai cái đều đã chết. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt theo sau từ kiểm tra đo lường trong phòng lui ra tới. Bọn họ chân trước mới ra tới, Sau lưng vài danh y viện nhân viên công tác liền vọt tiến vào. Trong lúc nhất thời ngoài cửa hành lang bị vây quanh cái chật như nêm cối. Không rõ chân tướng người muốn hướng bên trong tễ. Ở bên trong bị hai viên vỏ rỗng đầu người dọa đến người muốn ra tới. Cãi cọ ồn ào thanh âm cực kỳ chói tai. Lúc này náo nhiệt, chúng ta cũng nên chạy trốn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt đứng ở hành lang một mặt. Nhìn kiểm tra đo lường bên ngoài hành lang trình diễn trò khôi hài. Hai người đều nghĩ đến kế tiếp khả năng sẽ phát sinh sự tình. Giữa trưa vừa qua khỏi, bệnh viện liền đã chết hai người người. Rất khó tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Bật lửa một cây thuốc lá. Hạ Thiên Kỳ cũng mặc kệ đây là không phải bệnh viện. Trực tiếp hút một mồm to. Theo sau thật dài phun ra một bó xương khói. Không sai biệt lắm qua đi 10 phút. Kiểm tra đo lường thất bên kia tình huống mới ổn định xuống dưới. Bệnh viện người tạm thời đem hai cụ tử thi bỏ vào đình thi gian. Có gọi điện thoại báo nguy. Có tắc bắt đầu liên hệ người chết người nhà. Các ngươi nhìn đến không có. Vừa mới thật là quá khủng bố. Hai người ở bệnh viện bị giết. Triệu Chí Hằng một đầu mồ hôi lạnh đi tới. Còn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt đối với bên trong sự tình cũng không cảm kích. Vội đối bọn họ nói một câu. Xử lý như thế nào? Hạ Thiên Kỳ không có gì phản ứng hỏi. Báo nguy, kêu người nhà, phong tỏa hiện trường. Đúng rồi, không thể làm cho bọn họ hoạt động thi thể. Bằng không liền phá hư hiện trường. Triệu Chí Hằng nói đến nơi này. Bừng tỉnh nhớ tới cái gì? Vội vàng xoay người đối kiểm tra đo lường thất muốn hoạt động thi thể nhân viên công tác hô. Thi thể trước đặt ở bên trong. Đừng phá hủy hiện trường. Từ này đo y chức nhân viên trên mặt nhìn không tới quá nhiều bi thương. Phần lớn đều là bị hai cái người chết thê lương thảm tượng dọa đến. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng bệnh viện đã chết hai người người. Sẽ trở nên phi thường lộn xộn. Nhưng trên thực tế tắc hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều. Không bao lâu hết thảy liền lại khôi phục như thường. Chỉ là CT kiểm tra đo lường thất môn bị khóa lại. Kéo lên rèm cửa CT kiểm tra đo lường trong phòng. Cơ hồ không có chút nào ánh sáng. Hai viên còn sót lại hạ vỏ rỗng đầu người. Như là bị gió thổi động giống nhau. Trên mặt đất nhanh như chớp lăn. Triệu Chí Hằng kinh hồn chưa định về tới phòng giải phẫu. Cứ việc mười mấy năm công tác kiếp sống cũng trải qua quá rất nhiều đại trường hợp. Nhưng là nhìn quen người bệnh sinh tử hắn. Nhìn thấy bác sĩ chết ở bệnh viện vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa vẫn là lấy như thế khủng bố phương thức. Triệu bác sĩ ngươi không sao chứ? Ở bên hiệp trợ hộ sĩ nhìn Triệu Chí Hằng có chút lộ trống con ngươi. Không cấm lo lắng hỏi một câu. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục giải phẫu đi, một lần nữa thay giải phẫu trang phẫn. Triệu Chí Hằng ở ánh đèn hạ bắt đầu dùng kéo xé rách da thịt. Máu từ vỡ ra chỗ chảy ra. Không bao lâu, thật dài miệng vết thương liền bị hắn hoàn toàn lột ra. Đây là, Triệu Chí Hằng mới vừa lột ra lề sách, liền nhìn đến một cây rất giống là ngón tay đồ vật. Cái nhíp, u đọc sách, hộ sĩ đưa qua cái nhíp. Triệu Chí Hằng liền nếm thử đem bên trong giống ngón tay giống nhau đồ vật kẹp ra tới. Chỉ là làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, này một kẹp chính là suốt 10 căn màu xám trắng ngón tay. Triệu Chí Hằng cùng hộ sĩ hoàn toàn đã bị kinh nói ra lời nói tới. Bởi vì cái này yêu cầu giải phẫu người bệnh chỉ là yêu cầu làm kết sỏi giải phẫu. Nhưng mà từ giữa lấy ra lại là 10 căn sắc bén ngón tay. Nàng trong thân thể như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Triệu Chí Hằng khó có thể lý giải nhìn nằm ở phẫu thuật trên giường trung niên nữ nhân. Nữ nhân đánh toàn thân gây tê ngủ thật sự trầm, nhưng là nàng khóe miệng lại ở hơi hơi run. Đang lúc Triệu Chí Hằng muốn mở ra nữ nhân miệng khi liền nghe bên cạnh hộ sĩ đột nhiên hét to một tiếng. Đôi mắt, có một đôi mắt ở thân thể của nàng. Nghe được hộ sĩ tiếng kêu, Triệu Chí Hằng sắp chạm vào nữ nhân, khóe miệng tay giống điện giật giống nhau rụt trở về. Ánh mắt hơi hơi đi xuống, ở nữ nhân dưới da miệng vết thương, một đôi phiếm màu tím quang mang đôi mắt, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.